Chiến thần bất bại, chương 3449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này không phải là thống soái chiến khu từ Kiêu Long của Hoa Quốc sao? Võ giả Vi Hào kia vừa nói vừa đi về phía Từ Kiêu Long. Rất rõ ràng, vị võ giả Vi Hào kia và Từ Kiêu Long rõ ràng đã có ân oán sâu đậm. Dẫu sao năm đó các nước bao vây Hoa Quốc, Vi Hào cũng là một trong mấy cường địch lớn của Hoa Quốc. Không chỉ Tiêu Chính Văn từng có nhiều lần giao đấu với quân đội Vi Hào, Từ Kiêu Long cũng từng nhiều lần đánh bại sự tấn công của Vi Hào. Nhưng giờ phút này Từ Kiêu Long vẫn là cảnh giới Thiên Vương cấp 3. Còn đối phương đã là cảnh giới Bán Bộ Nhân Vương rồi. Chỉ cách nhau bao năm, nhưng hiển nhiên thực lực hai bên đã không còn như trước nữa. Ono Kazuo, Từ Kiêu Long hơi nhíu mày, cũng lập tức nhận ra võ sĩ Vi Hào kia. Hai người họ đúng là kẻ địch cũ trên chiến trường. Mà năm đó, Ono Kazuo còn là kẻ thất bại dưới tay Từ Kiêu Long. Đã từng mấy lần bị Từ Kiêu Long đuổi giết không còn manh giáp. Dẫu sao khi đó, Từ Kiêu Long đã là Long soái 5 sao. Nhưng Ono Kazuo vẫn còn là chủ soái cấp 4 sao. Vì vậy, Ono Kazuo vẫn luôn âm thầm coi Từ Kiêu Long là kẻ địch cả đời của mình. Cho đến sau khi linh khí trở về, Ono Kazuo đã từ chức vụ trong quân, một lòng đi theo con đường võ đạo. Đó là vì hy vọng có một ngày có thể dẫm Từ Kiêu Long dưới chân. Không ngờ chúng ta còn có ngày gặp mặt. Không biết hôm nay chủ soái Từ còn có gan so tài cùng tại hạ một phen hay không? Ono Kazuo cố ý dùng giọng khiêu khích nói. Hắn vừa thốt lên, đã thu hút ánh mắt của mọi người Hoa Quốc. Ai nấy đều thấy được. Hôm nay cảnh giới của Ono Kazuo đã cao hơn so với Từ Kiêu Long không chỉ một chút thôi. Bán Bộ Nhân Vương và cảnh giới Thiên Vương 3 sao căn bản không thể nói so tài được. Thậm chí một ánh mắt cũng đủ để nghiền nát Từ Kiêu Long rồi. Giữa tôi và cậu chênh lệch cảnh giới khác biệt như trời vực. Sao so tài được chứ? Sắc mặt Từ Kiêu Long khó coi. Nói, chi bằng để tôi thay thế chủ soái Từ. Nhận chiến thư của anh. Thế nào? Trương Lăng Phong bước về phía trước một bước. Mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ono Kazuo. Ý chí chiến đấu hiên ngang. Ha ha ha. Ono Kazuo đột nhiên ngửa mặt cười to nói. Tôi và Từ Kiêu Long đều là người trong quân đội. Chuyện này hẳn thuộc về ân oán cá nhân giữa quân nhân chúng tôi. Không liên quan đến võ đạo. Chẳng lẽ, quân nhân Hoa Quốc đều là kẻ hèn nhát sao? Hay là, thống soái trong quân Hoa Quốc đều là mấy người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu? Sợ hãi kẻ mạnh, Ono Kazuo vừa nói ra. Mọi người xung quanh không khỏi đều cau mày. Còn Tần Vũ lại đứng bật dậy. Điều này chứng tỏ là họ tới để gây chuyện. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đã nhận ra. Rõ ràng Ono Kazuo muốn nhục mạ cả quân đội Hoa Quốc ngay trước mặt mọi người. Cách chương.